Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 622, sự lấy lòng đột ngột của bạn cùng phòng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tú Tú đứng trong văn phòng, tức giận đến mức không nói nên lời. Cô ta nhìn chằm chằm vào chỗ làm việc của Thẩm Nghiên. Muốn làm gì đó, nhưng cũng biết lúc này nếu làm, sau này e là khó ăn nói. Cuối cùng, cô ta chỉ có thể chống chân rồi về nhà. Cuộc sống của Thẩm Nghiên thì rất quy luật, tan làm liền đến nhà ăn. Vì trước đó đã phỏng vấn bác Dương ở nhà ăn, nên sau này khi lấy cơm, Thẩm Nghiên đều được thêm một ít thịt. Nhìn bề ngoài thì khẩu phần giống như mọi người, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, chiếc muôi múc thức ăn cho Thẩm Nghiên rõ ràng có nhiều thịt hơn. Thẩm Nghiên cũng thoải mái nhận lấy. Hôm nay khi đến nhà ăn, cô đưa một ít bánh đào bơ mang theo cho bác Dương. Bác Dương, đây là sản phẩm mới của nhà máy anh trai cháu làm. Bác nếm thử xem, nếu có ý kiến gì cần sửa đổi, bác cứ nói với cháu. Vậy thì tốt quá, tôi sẽ mang về nếm thử. Có ý kiến gì nhất định sẽ ghi lại. Bác Dương cũng không từ chối, cười nhận lấy bánh. Thẩm Nghiên ăn cơm ở nhà ăn xong liền về ký túc xá. Sau khi mang thai, cô rõ ràng cảm thấy khẩu vị tốt hơn nhiều. Điều đáng mừng là cô không bị ốm nghén gì cả. Nếu không một mình Thẩm Nghiên đúng là hơi khó chịu đựng. Đứa bé này không biết có phải biết Thẩm Nghiên đang có việc phải làm hay không, nên đặc biệt ngoan ngoãn. Thẩm Nghiên cũng có thể thoải mái hơn. Trở về ký túc xá, cô cầm phiếu tắm, đến nhà tắm công cộng tắm rửa. Nhà tắm này không phải ngày nào cũng mở cửa, nhưng chỉ cần mở cửa, Thẩm Nghiên sẽ đến. Cô không thể chịu đựng được việc bản thân quá lâu không tắm rửa. Nhưng bây giờ đang mang thai, Thẩm Nghiên cũng không dám ngâm mình trong bồn tắm, chỉ có thể đứng dưới vòi nước xả nước tắm. Trên tường có rất nhiều lỗ nhỏ, nước chảy rất mạnh, cả nhà tắm đều đầy hơi nước. Đến đây rồi, cũng không cần phải ngại ngùng gì nữa. Nếu gặp người quen, còn giúp nhau kỳ lưng nữa. Thẩm Nghiên thì đơn giản hơn nhiều. Cầm xà phòng kỳ cọ qua loa, tiện thể gội đầu. Sau khi tắm xong liền dùng khăn khô quấn tóc lại. Tắm rửa xong, cả người thoải mái hơn hẳn. Lúc này, thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Thẩm Nghiên tắm xong cũng không dám nán lại, vội vàng trở về ký túc xá. Sau đó mới từ từ lau khô tóc. Triệu Phượng Hà đã ở trên giường của mình. Thấy Thẩm Nghiên trở về, cô ta còn vui vẻ chào hỏi. Thẩm Nghiên, sao cậu hay tắm thế? Tớ thấy cậu dùng xà phòng nhanh thật đấy. Thẩm Nghiên cũng không để tâm đến câu hỏi của cô ta, vừa lau tóc vừa cười nói. Ừ, thời tiết này mà không tắm rửa thì khó chịu lắm. Triệu Phượng Hà cứ nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cô nghiêng đầu lau tóc, không hiểu sao lại thấy ngưỡng mộ. Diệu diệu thần kỳ, tóc cậu cũng dùng dầu gội đầu à? Tớ thấy tóc cậu mượt mà thật đấy. Vì trước đó Thẩm Nghiên đã cắt tóc, lúc này tóc đã dài ra không ít, nhìn vừa dày vừa mượt, không biết khiến bao nhiêu người ghen tị. Ừ, dùng dầu gội đầu. Trước đó ở nhà, mẹ Thẩm vẫn luôn dùng nước nấu quả bồ kết để gội đầu. Nhưng đến thị trấn rồi, không tiện như vậy nữa, nên Thẩm Nghiên vẫn luôn dùng dầu gội đầu. Cách chương